Lâm Mộc báo thù, chương 573, ngậm miệng lại đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ồ, cũng không khó chịu lắm nhỉ. Lâm Mộc nghĩ thầm, tuy luồng áp lực này khiến cơ thể không mấy dễ chịu. Nhưng anh cảm thấy vẫn nằm trong giới hạn chịu đựng của bản thân. Advertisement, Vũ Nghị trưởng gọi một thanh tra viên vừa đi ngang qua. Thanh tra Lỗ, cậu qua đây một chút. Vũ Nghị trưởng vẫy tay. Vũ Nghị trưởng, người được gọi là thanh tra Lỗ vừa bước tới đã cung kính hành lễ. Thanh tra Lỗ, phiền cậu giám sát người mới kia giúp tôi. Cậu ta là Lâm Mộc, cần phải kiên trì ở trong nhãn trấn 24 giờ đồng hồ. Có kết quả thì cậu đến báo cho tôi. Vũ Nghị trưởng nói, tuân mệnh, thanh tra Lỗ đáp. Vũ Nghị trưởng lập tức quay người rời đi. Đương nhiên ông cụ không có ý đứng giám sát ở nơi này. Thanh tra Lỗ rời ánh mắt về phía Thẩm Trạch Thiên. Thanh tra Thẩm, anh cũng đứng đây giám sát à? Tôi là sư huynh của Lâm Mộc. Thẩm Trạch Thiên chỉ nhìn phía trước, không thèm liếc thanh tra Lỗ. Hóa ra Lâm Mộc kia là tiểu sư đệ của anh. Không lẽ chính anh là người giới thiệu cậu ta cho Vũ Nghị trưởng đấy à? Người sư huynh là anh sao lại bẫy chính sư đệ của mình thế? Kiên trì 24 giờ trong nhãn trấn ư, đùa cái kiểu gì vậy? Thanh tra Lỗ nói, ngậm miệng lại đi. Thẩm Trạch Thiên xa sầm mặt. Khi trước gia nhập liên minh, Thẩm Trạch Thiên tìm một thanh tra viên làm đạo sư cho mình. Bây giờ Lâm Mộc gia nhập liên minh, đương nhiên anh ta muốn giới thiệu Nghị trưởng làm đạo sư cho Lâm Mộc rồi. Anh ta biết Vũ Nghị trưởng là người có trách nhiệm. Nhưng đâu ngờ ông cụ lại đưa ra khảo nghiệm khó nhằn đến vậy. Điều này khiến Thẩm Trạch Thiên cảm thấy có đôi phần tự trách. Một khi Lâm Mộc không vượt qua được khảo nghiệm mà đạo sư đưa ra, trong hồ sơ của anh ở liên minh tu hành giả sẽ ghi lại kết quả thất bại này. Ghi chép thất bại chẳng những không vinh quang gì, còn ảnh hưởng tới việc Lâm Mộc tìm đạo sư khác, thậm chí ảnh hưởng đến các vấn đề như bình xét cấp bậc và lương sau này. Thanh tra Thẩm, anh bẫy chính sư đệ của mình còn không cho người khác bình luận sao? Thanh tra Lỗ nói, rõ ràng thanh tra Lỗ không hợp với Thẩm Trạch Thiên. Hừ, sao anh chắc chắn tiểu sư đệ của tôi không thể hoàn thành khảo nghiệm chứ? Thẩm Trạch Thiên nói, cách chương.